Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, Thanh Loan Thanh Phượng. Dương gia cấm địa, Dương gia tổ nãi nãi cung Tư Lan vẫn luôn đang giám thị con trai của nàng cùng Dương Vũ hành động. Sợ Dương Vũ nhất thời vô ý, dẫn đến con trai của nàng tử vong. Cũng may trông thấy Dương Vũ tự nhiên địa khống chế tâm hỏa, liền thoáng yên tâm, nếu như Thái Hà thật có thể tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng đứa nhỏ này. Cung Tư Lan ở trong lòng thầm nói, theo Lam Yêu Cơ đem từng sợi hình hỏa hấp vệ sau khi đi ra. Dương Vũ đem tinh huyết liên tục địa dội lên đi, bình này số lượng máu tươi không ít. Nhưng là tưới trên người Dương Thái Hà lộ ra có chút hạt cát trong sa mạc. Cũng may Dương Thái Hà đã mất đi hình hỏa đốt cháy, lại lấy được đồng nguyên tinh huyết, cuối cùng là vượt qua nan quan, còn dư lại chính là khôi phục chuyện. Những này tinh huyết có thể trợ hắn xương cốt lần nữa khôi phục một chút sinh cơ. Cửu Liên Thần Tọa cũng cuồn cuộn không tuyệt cung cấp thánh khí. Còn có thánh tuyền tự chủ tưới đến hắn khung xương phía trên. Hắn khung xương phát ra trận trận quân ánh sáng, dần dần trở nên có chút sinh cơ. Tốt, đa tạ ngươi, tiếp xuống liền chờ chính ta chậm rãi khôi phục đi. Dương Thái Hà cảm kích nói, vậy chúc Thái Hà tiền bối sớm ngày khôi phục như lúc ban đầu. Dương Vũ thu hồi Lam Yêu Cơ, đối Dương Thái Hà chúc phúc nói. Sẽ, Dương Thái Hà vẫn như cũ rất suy yếu đáp lại. Không đợi Dương Vũ rời đi, cung Tư Lan lại một lần nữa xuất hiện. Nàng hướng phía Dương Vũ khom người nói. Hài tử, nãi nãi lại cầu ngươi một lần. Hy vọng ngươi có thể lấy máu tươi của ngươi trợ hắn càng nhanh một chút khôi phục. Mẫu thân không, thể, Dương Thái Hà lo lắng nói. Tiểu Liên. Thái Hà quá mệt mỏi, người trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Cung Tư Lan đối Cửu Liên Thần Tọa nói. Ngay sau đó, Cửu Liên Thần Tọa cánh hoa bao vây lại, đem Dương Thái Hà cùng ngoại giới ngăn cách. Cửu Liên Thần Tọa thánh khí vẫn không ít, đủ để trợ Dương Thái Hà chậm rãi khôi phục. Nhưng muốn cho hắn khôi phục lại đỉnh phong là không thể nào. Lão nãi nãi. Ta còn có thể đến giúp gấp cái gì? Người cứ việc nói. Dương Vũ vỗ ngực nói. Hắn dự định người tốt làm đến cùng. Có lẽ có thể kiếm lấy một chút phong phú hồi báo. Hắn cần máu tươi của ngươi mới có thể tái sinh máu thịt. Cung Tư Lan nhìn xem Dương Vũ thật sự nói. Dương Vũ rụt rụt thân thể nói. Cái này rất không có khả năng đi. Trước đó kích hoạt tuần yêu lệnh. Đã tổn hao hắn không ít tinh huyết. Dù là hắn đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới, cái này tinh huyết cũng không phải một thời ba khắc có thể bù đắp được tới. Nếu là lại để cho hắn hao tổn tinh huyết, hắn còn không biết từ chỗ nào bù đắp được đến đâu. Người cùng hắn còn có ta đều là có giống nhau huyết mạch, cho nên chỉ có ngươi có thể giúp được hắn. Coi như nãi nãi van ngươi, chỉ cần ngươi giúp hắn lần này, nãi nãi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cung Tư Lan toát ra một tia cầu khẩn đạo. Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu nói. Ta ngày giờ không nhiều. Ngươi nhẫn tâm để nãi nãi người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Dương Vũ nhìn xem đáng thương lão nãi nãi. Nhớ tới trước đây nàng đối với hắn tốt như vậy. Lại tại người ta mái hiên dưới đáy. Đầu óc phát nhiệt địa nói, tốt, đã lão nãi nãi nói như vậy, vậy ta liền thử một chút, chỉ bất quá có hữu hiệu hay không, cái này ta nhưng không thể cam đoan. Ha ha, có ngươi câu nói này nãi nãi an tâm, nhất định sẽ hữu hiệu. Cung Tư Lan lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Vậy bây giờ liền bắt đầu sao? Đừng vội. Đi đo một chút ngươi huyết mạch tình huống đi. Phượng Nhi ngươi qua đây một chuyến. Cầm tay ta dụ, mang vị thiếu gia này tiến đến kiểm tra một chút huyết mạch. Tại cung Tư Lan thanh âm rơi xuống về. Sao? cũng không biết từ chỗ nào bay tới một con thanh loan. Đầu này thanh loan thân hình kiều gầy, một thân màu xanh loan lông cực kỳ địa huyễn lệ yêu mỹ. Kia cao ngạo trong con ngươi mang theo từng tia động lòng người hào quang. Rất nhanh nàng biến thành hình người, một áo xanh mặc trên người tuyệt mỹ nữ tử yêu nhã xuất hiện ở cung Tư Lan cùng Dương Vũ trước mặt. Nàng có chút khom người nói, là tổ mẫu, thanh loan, có được phượng tộc huyết mạch lực lượng, mà trước mắt thanh loan dáng dấp rất có phượng hình, ẩn chứa phượng tộc huyết mạch tuyệt đối không thấp, cho nên cung Tư Lan cho nàng đặt tên là Phượng. Nàng huyễn hóa hình người hậu thân tài rất là cao gầy, cơ hồ cùng Dương Vũ dáng dấp giống nhau cao, tại nữ tử bên trong xem như hạc giữa bầy gà. Nàng thể cốt hơi gầy, hiện ra óng ánh sáng long lanh xương cảm giác, nhưng là nên đầy đặn địa phương vẫn như cũ rất đầy đặn. Mặc kệ từ chỗ nào một góc độ thưởng thức đều là như vậy địa hoàn mỹ. Hài tử, ngươi cùng Phượng Nhi đi một chuyến, cũng thừa cơ nghỉ ngơi hai ngày, nãi nãi tự có an bài. Cung Tư Lan vỗ vỗ Dương Vũ bàn tay nói, được rồi lão nãi nãi. Dương Vũ khẽ lên tiếng, liền theo tên này dáng dấp cao ngạo thanh lãnh Thanh Phượng rời đi nơi này. Đường Dương Vũ cùng Thanh Phượng vừa rời đi, cung Tư Lan khí tức cấp tốc co lại héo, thân thể kém chút không có ngã sấp xuống, may mắn có quải trượng chống đỡ lấy. Ai có thể nghĩ đến cường đại nhất tổ nãi nãi huyết khí suy bại đến một bước này nữa nha. Dương gia tộc địa tướng đương rộng lớn, dựa vào núi, ở cạnh sông, huyền khí 10 phần, kiến tạo xa xỉ, thủ vệ xâm nghiêm. Đường Dương Vũ theo Thanh Phượng sau khi đi ra, cũng cảm giác được không ít thần niệm từ trên người hắn đảo qua, để hắn 10 phần mất tự nhiên. Những này thế lực lớn nội tình đều rất thâm hậu a. Có một ngày ta Vũ Hầu Bang cũng có dạng này nội tình, thật là tốt bao nhiêu. Dương Vũ nghĩ đến có chút xuất thần, cũng không có chú ý tới đi thẳng tại trước mặt hắn Thanh Phượng đột nhiên ngừng lại. Hắn cùng nàng vẻn vẹn cách xa một bước, trực tiếp đâm vào nàng sau lưng, cùng nàng kiều đỉnh bộ vị cùng nhu hòa phía sau lưng tới một cái thân mật tiếp xúc. Thanh Phượng hỏa khí tràn ngập, có khí thế cường đại từ trên người nàng phóng thích ra ngoài. Dương Vũ hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp bị chấn động đến lăn bay. Dương Vũ bi kịch, thân thể của hắn nện ở một khối trên núi giả, đem kia giả sơn đạp nát, thân thể rơi vào trong nước thành ướt sũng. May mắn đây chỉ là Thanh Phượng một sợi ngoại phóng khí kình, nàng cũng kịp thời thu lại phần lớn lực lượng, nếu không Dương Vũ sẽ thảm hại hơn. Dương Vũ từ trong nước bò lên nói, ta không phải cố ý, còn dám làm loạn, ta thiến ngươi. Thanh Phượng trừng Dương Vũ một chút nghiêm nghị nói, Thanh Phượng từ nhỏ đã đi theo cung Tư Lan bên người. Dù là cung Tư Lan trường kỳ ở vào trạng thái quy tức, nhưng là nàng tại Dương gia bên trong địa vị lại là bất phàm. Người nào dám như thế khinh bạc nàng? Dương Vũ bị Thanh Phượng trừng đến dùng mình một cái. Hắn buồn bực nói, ai bảo ngươi đột nhiên dừng lại? Ta cũng không phải cố ý. Thanh Phượng bất mãn Dương Vũ cái này thái độ, ra vẻ lại muốn ra tay với Dương Vũ. Dương Vũ cái khó ló cái khôn, ngươi chớ làm loạn, lão nãi nãi vẫn chờ ta trở về cứu người đâu. Nhất thời, Thanh Phượng không có tính tình, hừ lạnh nói, mau theo ta tới. Dương Vũ chạy một chút huyền quyết, đem trên người thủy khí hấp thu, lại một lần nữa đi theo Thanh Phượng sau lưng. Lần này hắn nhưng gan lớn nhiều, trực tiếp xem kỹ lấy Thanh Phượng duyên dáng phía sau lưng. Kia đường cong hoàn mỹ, mượt mà bờ mông, thon dài đùi ngọc, có thể xưng vưu vật. Đoạn thời gian này đến, Thư Vũ Quân một mực đi theo bên cạnh hắn, nhưng là hắn một mực không từng có bất luận cái gì không an phận suy nghĩ. Hắn chỉ muốn mau chóng tăng thực lực lên, tại siêu phàm giới bên trong đứng vững gót chân, lại trở về thế giới phàm tục. Vì vậy Thư Vũ Quân lại xinh đẹp, hắn đều không lòng dạ nào thưởng thức. Hôm nay hắn bị Thanh Phượng khơi gợi lên một tia kiềm chế đã lâu nguyên thủy xúc động. Thật hận không thể đem phía trước nữ tử kia đẩy ngã đâu. A-di-đà Phật, nàng là yêu, ta là người, chớ suy nghĩ lung tung. Không, nếu muốn nghĩ thư đại tiểu thư càng thực sự, Dương Vũ định lực vẫn được. Tranh thủ thời gian thu hồi không an phận suy nghĩ, mặc dù hắn kinh lịch không ít sinh tử chiến, còn cùng thánh nhân từng có đọ sức, nhưng hắn vẫn là một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Dương Vũ theo Thanh Phượng đi qua đá xanh tiểu đạo, đi tới một chỗ trang nghiêm lầu các trước đó, nơi này chính là Dương gia nghiệm huyết đường. Tại cái này nghiệm huyết đường trước, sắp xếp có một ít 5 tuổi đến 10 tuổi hài đồng. Còn có đại nhân ở một bên chiếu khán, trên mặt đều viết đầy thấp thỏm chi sắc, tựa hồ đang chờ đợi tiến hành chuyện quan trọng gì. Tại trong đường truyền đến giọng cao thanh âm: Dương Vương Dịch, huyết mạch thiên phú 2 thành, thiên phú tu luyện 7 thành. Hạ đẳng, Dương Lộng Nguyệt, huyết mạch thiên phú 3 thành, thiên phú tu luyện 8 thành. Trung đẳng, Dương Giang Nhạc, huyết mạch thiên phú 2 thành rưỡi, thiên phú tu luyện 8 thành. Trung hạ, từng cái hài tử từ trong đường đi ra, có người vui có người buồn. Những hài tử này huyết mạch nồng độ đại biểu cho bọn hắn tương lai tại Dương gia bên trong địa vị. Thiên phú tu luyện ngược lại bị coi nhẹ. Tại chiến tộc bên trong, bất kỳ cái gì hài tử đều có không ít thiên phú tu luyện. Chỉ cần không phải đặc thù chiến thể, bọn hắn càng để ý là huyết mạch truyền thừa. Khi bọn hắn nhìn thấy xuất hiện Thanh Phượng cùng Dương Vũ về sau, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Không biết cái này tuấn nam mỹ nữ từ chỗ nào tới. Cảm giác hết sức lạ mặt. Trong đường có lão giả nhanh chóng đi ra nghênh đón. Phượng Nhi tiểu thư mời vào bên trong. Lão giả này thế nhưng là tọa trấn nghiệm huyết đường trưởng lão. Hắn tại cái này mỹ mạo nữ tử trước mặt lộ ra khúm núm. Người ở chỗ này đều lộ ra vẻ không hiểu. Trong lòng đều đang nghĩ đây là cái nào một nhà con cái. Lớn như thế bài, Thanh Phượng mang theo Dương Vũ đi vào. Thanh Phượng đối lão giả kia truyền âm nói: Thanh chàng, cái này. Lão giả lộ ra vẻ làm khó. Không đợi hắn phản đối, Thanh Phượng cường điệu: Đây là tổ nãi nãi ý tứ. Lão giả tranh thủ thời gian hạ lệnh: Tất cả mọi người về trước đi. Ngày mai lại tới khảo thí. Mọi người đều là không hiểu, nhưng là cũng không dám chất vấn. Nghiệm huyết đường ở trong tộc địa vị thế nhưng là bất phàm, không có người muốn đi đắc tội bọn hắn. Rất nhanh, đám người lớn kia mang theo con của mình nhao nhao từ nơi này rời đi. Thanh Phượng nhìn thoáng qua vẫn giữ tại đường bên trong chấp sự cùng người hầu, đối nghiệm huyết đường trưởng lão nháy mắt. Đối phương tranh thủ thời gian thức thời, chỗ những cái kia chấp sự cùng người hầu cũng đều né tránh. Mời ra tốt nhất thử máu thạch, người tự mình đến khảo thí huyết mạch của hắn. Thanh Phượng đối nghiệm huyết đường trưởng lão phân phó nói. Nghiệm huyết đường trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn Dương Vũ một chút, tranh thủ thời gian chạy hướng về phía hậu đường. Đem một khối lớn nhất thử máu thạch ôm ra, để cạnh nhau tại một chỗ lỗ khảm vị trí. Nơi này ẩn chứa trận pháp, thử máu thạch thì là trận nhãn, nhưng đo huyết mạch lực lượng lại mời tộc tế. Thanh Phượng còn nói, nghiệm huyết đường trưởng lão thần sắc hơi đổi, cũng không dám chậm trễ, tự mình động thủ đem trong nội đường án đài mời ra. Cái này án trên đài thờ phụng 2 tôn hòn đá nhỏ người. Bên trái hòn đá nhỏ người là Huyền Vũ một mạch tiên tổ hình tượng. Bên phải hòn đá nhỏ người là Thiên Thanh một mạch tiên tổ hình tượng. Có trong hồ sơ trước sân khấu cung cấp đàn hương, bày biện thánh cấp cống phẩm, vô cùng trang nghiêm. Thanh Phượng đầu tiên là phản bác kiến nghị đài đi khom người chi lễ về sau, chỉ vào Dương Vũ nói: Cho hắn thử máu,